Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 22, góc truyện audio.com. Trương Mông, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Trung đại nhân vì tìm ngươi, vài ngày đều không có ngủ, chúng ta đều đem toàn bộ Vân Thành lật ngược. Trương Mông mới vừa bước vào phủ nha môn, một đống bộ khoái tỉ muội đang chuẩn bị ra ngoài tuần phố thấy nàng, nhào tới trước đem nàng bao bọc vây quanh, nói không ngừng, đột nhiên không biết rõ ai phát hiện nàng sau lưng vết máu, kinh hãi thét lên. Trương Mông, phía sau ngươi thật là nhiều máu, ngươi muốn chết có phải hay không? Đoàn người bắt đầu nhốn nháo, mặc kệ Trương Mông nói cái gì, vài người hợp tay hợp chân đem Trương Mông nâng lên, vội vã đem nàng hướng hậu viện nâng đi. Đằng sau đi theo mấy người cũng không dừng lại, lớn giọng hô. Ai nhanh đi tìm đại phu, nhanh lên, lúc Trương Mông bị đặt ở trên giường, Trung Hoặc vội vàng hai tay tách ra bộ khoái tỉ muội đang vây quanh, sắc mặt tái nhợt đứng ở bên giường. Nàng xem thấy Trương Mông sau lưng tất cả đều là vết máu đã khô, đen nhánh hai tròng mắt khẽ phiếm hồng, nàng nắm chặt hai đấm, ngực không ngừng phập phồng, rất lâu, nàng mới bình phục xuống chính mình tâm tình, đè nén nói. Ngươi nói đi, mấy ngày ngươi đi đâu vậy? Ta khuyên bảo qua ngươi không nên chạy loạn, ngươi đến cùng có nghe hay không? Trương Mông nằm lì ở trên giường, chứng kiến như thế nhiều người lo lắng cho, nàng cảm động hết sức nhưng chứng kiến Trung Hoặc phảng phất muốn núi lửa bộc phát, nàng chột dạ tránh đi Trung Hoặc ánh mắt. Đại nhân, thực xin lỗi a, ta chỉ là muốn đi ra ngoài đi tản bộ hít thở không khí, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng đem chuyện trên núi, còn có cứu Hứa Lục Trà và ở sơn cốc cùng Hứa Lục Trà nhanh chóng lên đường đều lần lượt nói ra đến. Vì không để cho mọi người lắng, nàng đặc biệt đem sự tình nói rất đơn giản, mạo hiểm địa phương đều hồ lộng qua. Nhưng là khi nàng nói hết sự tình, mọi người vẫn là vẻ mặt kinh hãi cùng với đau lòng. Mà Trung Hoặc sắc mặt âm trầm khủng bố, một đôi phiếm hồng con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trương Mông không dám nhìn Trung Hoặc, đại phu rất nhanh đến, không khí ngột ngạt bị đánh vỡ. Trung Hoặc lui lại, nhường đại phu cấp Trương Mông bắt mạch. May mắn đại phu nói miệng vết thương chỉ là có một chút bị nhiễm trùng, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thật tốt vài ngày liền tốt, sau cùng, đại phu còn tán thưởng Trương Mông thân thể tốt, nếu là đổi lại những người khác trải qua hành hạ như vậy, sớm đã đi đời nhà ma. Nghe được đại phu nói như thế, Trung Hoặc sắc mặt cuối cùng hào chút ít. Đại phu đi rồi, Trung Hoặc đem trong phòng chen lấn tràn đầy người đuổi ra ngoài, mình ngồi ở bên bàn tròn, trộn thuốc mỡ, một tiếng không nói. Trương Mông nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trung Hoặc, đại nhân, nghe nói ngươi vì tìm ta, vài ngày không chợp mắt, thực xin lỗi a, ta bây giờ trở về rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Bôi thuốc ta nhường Trịnh Thư giúp ta là được, Trung Hoặc quay đầu lại lườm nàng một cái. Câm miệng, nàng bưng đã trộn tốt thuốc mỡ đi đến Trương Mông bên giường, Trương Mông nhanh chóng phối hợp cởi y phục xuống. Trương Mông sau lưng chảy rất nhiều máu, mà vết máu đã khô cứng nên miệng vết thương cùng y phục dính chung một chỗ, nàng hơi chút dùng sức xé ra liền đau không chịu được. Trung Hoặc thấy thế, nhanh chóng đè lại tay nàng đang làm loạn, cầm lấy kéo ở bên bàn, nhẹ nhàng đem nàng y phục cắt bỏ. Đại nhân, ta chỉ có này một bộ thường phục, Trung Hoặc vỗ vỗ nàng đầu. Góc truyện audio.com. Ta bồi thường cho ngươi, nghèo kết hủ lậu thành dạng này cũng không xấu hổ, nàng cẩn thận đem Trương Mông y phục lột bỏ, lại dùng sạch sẽ ướt khăn tay đem miệng vết thương máu đen rửa sạch sẽ. Trương Mông nằm lì ở trên giường, phía sau lưng được bôi thuốc mỡ mát lạnh, hết sức thoải mái. Hơn nữa Trung Hoặc động tác cũng rất nhẹ nhàng, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng cho rằng Trung Hoặc là chán ghét nàng, lại không nghĩ rằng, sau khi nàng bị thương, Trung Hoặc cả ngày lẫn đêm bồi nàng, vì nàng bôi thuốc, vì nàng nấu cháo, còn đưa nàng hà bao. Trương Mông chính đang cảm thán, đằng sau Trung Hoặc cho nàng bôi thuốc đột nhiên hỏi. Ngươi không phải là cùng Hứa Lục Trà cùng nhau đi ra sao? Hứa Lục Trà đâu, hắn không chịu về Vân Thành, ta liền đem hắn an trí ở trong nhà nghĩa phụ của ta. Trương Mông trả lời, Trung Hoặc kỳ quái nói. Không nghĩ tới các ngươi ở chung ba ngày lại thân mật như vậy, mấy ngày nữa không phải là muốn thành thân luôn. Trương Mông nhanh chóng quay đầu lại xem Trung Hoặc làm sáng tỏ nói. Đại nhân, ngươi chớ giễu cợt ta, ngươi và ta đều biết rõ Hứa công tử tính cách, hắn có thể nào xem thượng ta sao? Hơn nữa ta đối Hứa công tử thật không có suy nghĩ kia. Trung Hoặc giúp Trương Mông thoa hết dược sau, liền ra ngoài. Trương Mông nằm ở trên giường, vuốt vuốt Trung Hoặc đưa cho nàng tinh xảo hà bao. Nàng cùng Hứa Lục Trà đi ra khỏi núi cốc, nàng vốn định mang hắn hồi phủ nha môn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không chủ động hướng Trung Hoặc nhận tội, hắn một thân thương, vốn nên muốn tìm đại phu thật tốt trị liệu. Nhưng Hứa Lục Trà không muốn, như thế nào cũng không muốn, hắn còn nói hắn sẽ chủ động hướng Trung Hoặc nhận tội, nhưng không phải là hiện tại. May mắn nàng thường xuyên lên núi quét dọn nàng cùng Dương Tình chỗ ở, phòng ở còn sạch sẽ. Nàng cũng thỉnh thoảng mua chút ít gạo, còn có các loại gia vị, thường dùng thuốc mỡ cũng có chuẩn bị, để ngừa bất cứ tình huống nào, hiện tại cuối cùng cũng có công dụng. Trương Mông nhường hắn ở trong phòng trên núi, nàng dạy hắn sử dụng bẫy dập xung quanh phòng, nàng còn dạy hắn nếu có chuyện xảy ra thì tránh né như thế nào. Nàng thậm chí đem trong phòng bếp dạy cho Hứa Lục Trà. Cho dù như vậy, nàng vẫn còn có chút lo lắng Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà không hề giống nàng cùng Dương Tình có võ lực phòng thân, hắn không chỉ tay trói gà không chặt còn bị trẹo chân, đi đường đều khó khăn. Hắn như vậy, Trương Mông thập phần lo lắng hắn an toàn. Chỉ là vài ngày này, Trung Hoặc nhất định sẽ không để cho nàng ra cửa, nàng được tìm người thay mặt nàng lên núi chiếu cố Hứa Lục Trà. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phủ nha môn bên trong vẫn là Trịnh Thư dỗi dành nhất. Lúc tối, nhìn thấy Trịnh Thư ôm một đống giấy tờ đi ngang qua, Trương Mông nhanh chóng gọi lại nàng. Trịnh Thư, lại đây, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Trịnh Thư thờ ơ nhìn nàng một cái, sau đó ôm giấy tờ đi vào nàng gian phòng, đem giấy tờ đặt lên bàn, sau đó đi đến Trương Mông bên giường, trên cao nhìn xuống xem Trương Mông. Trả tiền, Trương Mông vừa định cùng nàng nói Hứa Lục Trà chuyện, Trịnh Thư mở miệng một câu trả tiền đem Trương Mông cả kinh sững sờ. Trả tiền gì, Trịnh Thư không biết từ nơi nào móc ra một cây bút cùng quyển sách một bên ở trên quyển sách viết chữ, một bên nhàn nhạt nói với nàng. Người sau khi rời đi ta bởi vì giúp ngươi, bị đại nhân trừ một tháng tiền công. Đại nhân mấy ngày, góc chuyện audio.com, nay vì tìm ngươi, xuất động tất cả bộ khoái đi tìm người, phủ nha môn bên trong chỉ có ta một gã bộ khoái, vừa muốn dọn hoa cỏ, lại muốn rửa chén nấu cơm, còn muốn chỉnh lý giấy tờ, một mình ta làm 8 người công tác ngươi nhất định phải trả cho ta tương ứng tiền công. Nói xong, đem viết xong giấy tờ thả tới Trương Mông trước mặt. 50 lượng, Trương Mông thiếu chút nữa bị con số to lớn này hù dọa nhảy dựng lên, nàng một năm tiền lương mới 50 lượng. Trịnh Thư đem quyển sách để gần sát mắt Trương Mông, lại lặp nói. Trả tiền, Trương Mông khóc không ra nước mắt, có thể chiết khấu sao? Nếu không ngươi thư thả vài ngày ta viết đơn hướng đại nhân ứng trước một năm tiền lương. Trịnh Thư thu hồi quyển sách đi đến trước bàn tròn nâng lên giấy tờ, xoay người liền muốn ly khai, Trương Mông nhanh chóng gọi lại nàng. Trịnh Thư, giúp ta một việc được không? Trịnh Thư quay đầu lại yên lặng nhìn nàng trong chốc lát trả lời. Không giúp, nói xong, vô luận Trương Mông như thế nào nói, nàng vẫn rời đi. Hứa Lục Trà ngồi dựa vào ở bên giường, đầu khẽ rũ xuống, tóc dài đen nhánh rủ xuống che kín hắn mặt. Hắn đem bao đồ cởi bỏ, bên trong là sơn quả đã rửa sạch sẽ. Hắn trắng thuần ngón tay nhẹ nhàng phất qua sơn quả vỏ ngoài, đầu óc lại nghĩ đến bộ dáng người kia kiễng chân hái sơn quả tóc dài như thác dáng người yểu điệu. Hắn ngón tay mạnh buộc chặt nắm lên sơn quả sẽ muốn ném văng ra. Kia người ngu, chỉ muốn hắn đi nhận tội chán ghét quỷ. Nếu là nữ nhân bình thường, không phải là đau lòng bao che hắn sao? Nàng quả thực đầu gỗ, hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Sơn quả giơ lên giữa không trung lại không tự giác dừng tay lại. Mặc dù nói như vậy, nhưng so với nàng, hắn chẳng phải ngu hơn sao? Hắn Hứa Lục Trà khi nào đối một nữ nhân như thế để ý qua? Hắn đến cùng là chúng cái gì tà? Nàng không có quyền thế, lại không có phú quý, không hiểu phong tình, vẫn là quỷ đói đầu thai, hắn thế nhưng cảm thấy nàng mê người. Cách chương.